Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Thí Thần. Oanh! Thái Dương Thần bạo phát. Cái kia cường đại thần lực giống như đại dương đảo qua vũ trụ, tạo nên từng đợt nóng rực gợn sóng. Đại Nhật phân thân hơi hơi lui về sau mấy ngàn thước, nhìn chăm chú đối phương, thể nội tuôn ra cuồn cuộn không dứt năng lượng cường đại. Một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang theo sau đầu mặt trời gay gắt nở rộ. Mặt trời chìm nổi, đột nhiên dung nhập trong cơ thể của hắn. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Giết! Nương theo lấy một tiếng quát lớn. Trên bầu trời, hai đạo quang mang đụng vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra đại bạo tạc, giống như hằng tinh bạo phát, hào quang sáng chói chiếu sáng địa cầu, đốt sáng lên hắc ám, mặt trời quang mang đều bị tạm thời ép xuống, lộ ra phá lệ ảm đạm, chướng mắt hào quang, để trên đất tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm lại. Ngắn ngủi mù, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vũ trụ phía trên nổ tung nóng rực quang mang thật lâu không rời. Bành, đột nhiên Thái Dương Thần bay rớt ra ngoài, đầu nứt ra, kim sắc thần huyết không ngừng chiếu xuống mênh mông trong thái không. Hắn thụ thương, tình cảnh này đưa tới vô số kinh hô. Không có khả năng, Thái Dương Thần Apollo thế mà thụ thương rồi. Người kia là ai? Tinh Linh Thành, một đám tinh linh rung động không hiểu. Tinh Linh Nữ Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: "Apollo, là chủ thần, thế mà thụ thương?" Mặc dù hắn còn không có khôi phục bao nhiêu thần lực, nhưng vẫn cũ cường đại vĩ ngạn, thế mà bị thương, người kia là ai? Đông Phương Thần Minh, là trước thời đại Đông Phương phản thần sao? Trên người hắn không có thần minh khí tức. Phương Tây, các đại thần tộc đều chấn động không ngừng, chính mắt thấy vũ trụ phía trên đại chiến, Thái Dương Thần Apollo thế mà bị đả thương thần thể, quả thực thật không thể tin. Vũ trụ phía trên, một bộ to lớn thần thể bay ngược, rất lâu mới dừng lại. Apollo bộ mặt tức giận, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, bị ngọn lửa bao trùm hắn lộ ra đến vô cùng cuồng bạo cùng nóng rực. Giống, chấm ngoặc kép, hắn hét lớn một tiếng, thể nội lần nữa tách ra vô tận hỏa quang. Trong tay Thái Dương Thần Thương sáng lên từng đạo quang mang. Hội tụ một cỗ liệt diễm bắn về phía đối diện. Nhìn lấy phóng tới cao năng mặt trời phân tử, Đại Nhật phân thân nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra một nắm, bành, cao năng mặt trời lạp tử thúc trực tiếp bị bóp nát. Mà nhân cơ hội này, Apollo một cái lắc mình, nhất thương đâm vào Đại Nhật phân thân trái tim, muốn nhất kích tất sát. Một thương này, nhanh hung ác chuẩn, đáng tiếc Đại Nhật phân thân đồng dạng không kém, phản ứng không chậm, chấp tay hành lễ. Tay không tiếp nhận đối phương cường đại nhất thương. Cong một tiếng, song phương lực lượng so đấu. Thần thương bị tiếp nhận. Mà sau một khắc, Apollo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Đại Nhật phân thân sau lưng đột nhiên dài ra từng cái đại thủ. Mỗi một cánh tay đều ngưng tụ ra một vòng kinh khủng mặt trời gay gắt. Trọn vẹn 9 cánh tay ngưng tụ ra 9 khỏa mặt trời gay gắt hung hăng đập vào Apollo trên thân. Oanh, oanh. Oanh, liên tiếp nổ tung, đánh cho Apollo toàn thân run rẩy, huyết nhục văng tung tóe, nổ thê thảm vô cùng. A, chấm ngoặc kép, Apollo kêu thảm lùi lại, lại bị Đại Nhật phân thân đuổi theo tới. 9 cánh tay cuồng oanh lạm tạc, nhất quyền nhất trưởng đánh cho Apollo thần thể sụp đổ, thổ huyết không thôi, thảm liệt một màn, sợ ngây người phương Tây chúng thần, chỗ có thần tộc đều mộng. Ngây ngốc nhìn lấy vũ trụ phía trên bị ngược đến chết đi sống lại Apollo. Đường đường chủ thần, chấp trưởng Thái Dương chi lực, thế mà bị một cái thân phận không rõ ra hỏa đánh thành cái này một cái bộ dáng, quả thực rung động. Cực kỳ, oanh, lại đấm một quyền vung ra. Chính bên trong Apollo mặt, lực lượng cường đại cùng cuồng bạo Thái Dương chi lực trực tiếp rót vào đầu. Sau một khắc, Apollo đầu giống như một quả nóng rực dưa hấu tại chỗ nổ tung. Huyết nhục hỗn hợp có óc lập tức ở trong không gian nở rộ. Hóa thành một đoàn chói lọi hỏa quang bay ra. Đại Nhật phân thân cường đại nhất kích quanh bạo Thái Dương thần đầu. Bên này đại chiến, hấp dẫn vừa tốt xuất thế Thái Âm nhất tộc chú ý. Trên mặt trăng, từng mảnh Thái Âm cung điện đứng vững. Chỗ đó bao phủ một tầng quá âm quang mang. Ánh trăng lấp lóe, trong đó đứng đấy mấy đạo thanh lãnh bóng người. Cái này mấy bóng người chính ngắm nhìn mặt trời phương hướng. Gặp được bị ngược đánh Thái Dương thần Apollo. Cái nội tâm rung động, sắc mặt động dung, mặt trời tộc Apollo thế mà bị giết. Một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, thanh thúy, biến ảo khôn lường, mang theo một loại quảng hàn cung lạnh lẽo khí tức. Mấy vị quá âm tộc cường giả, mắt thấy Thái Dương thần bị bể đầu tràng cảnh, rung động trong lòng liên tục. A, chấm ngoặc kép, trong vũ trụ truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Apollo thân thể bị một cái tay xuyên qua, trái tim bị sinh sinh đào lên, cái kia khiêu động trái tim, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, như là một đoàn áp xúc mặt trời vật chất tạo thành trái tim. Khủng bố tuyệt luân, Đại Nhật phân thân nắm bắt Thái Dương thần trái tim, chân đạp một cỗ thi thể không đầu. Cường đại Thái Dương thần Apollo vừa xuất thế, cứ như vậy vẫn lạc, tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Tây chúng thần, cả đám đều trầm mặc, bị trước mắt rung động cảnh tượng thật sâu chấn trụ. Mặc kệ là Thái Thản, thú nhân, tinh linh, vẫn là Hy Lạp chúng thần, quang minh thần tộc, hắc ám thần tộc, địa ngục ác ma, đều lâm vào dài dằng giặc trầm mặc cùng tĩnh mịch bên trong. Thế mà chết rồi. Tây Thiên, Phật quốc bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Đại Phật ánh mắt u lãnh nhìn qua hư không. Nhìn thấy Apollo bị trảm sát tình cảnh, đối với Đại Nhật phân thân, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Trước đó thì giao thủ qua một lần, bị sinh sinh đánh nổ. Bây giờ nhìn gặp Đại Nhật phân thân, tâm lý vừa sợ vừa giận. Thực lực đối phương càng cường đại, bất quá làm thần Phật một phần tử. Thích ra Đại Phật rất rõ ràng, Apollo là chủ thần, không có khả năng như vậy tùy tiện vẫn lạc. Dù sao phương Tây chủ thần đều là có mỗi người thần cách tồn tại. Chỉ cần thần cách bất diệt, thì có thể không ngừng trọng sinh. Lần này bị giết, bất quá là Apollo một cái thân thể. Thần cách căn bản không tại. Cho nên, Apollo vẫn là sẽ lần nữa trở về. Mà Đại Nhật phân thân chém giết Apollo, đồng dạng không có phát giác được đối phương thần hồn tồn tại. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn nắm bắt Apollo trái tim. Kiểm tra đối phương thần thể, bên trong quả thật không tồn tại Apollo thần hồn. Cái này kỳ quái, thần cách, Đại Nhật phân thân hai mắt tắt ra một tia tinh quang. Thu được đến từ bản tôn một đạo tin tức, lập tức hiểu rõ ra, Tây phương thần tộc có thần cách tồn tại. Chỉ cần thần cách không hủy thì có thể không ngừng trọng sinh. Đương nhiên, trong đó đại giới là rất lớn, không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Dù sao thần linh khôi phục cần hao phí năng lượng không thể tính toán. Liền xem như khôi phục lại, thực lực cũng là rất khó tránh thức khôi phục lại đỉnh phong. Tựa như Apollo, vừa mới khôi phục xuất thế, kết quả là bị hạ trần Đại Nhật phân thân chém chết. Chỉ là Apollo 9 con trai, lại không có thần cách, cho nên, thần hồn mới bị Đại Nhật phân thân trực tiếp tiêu diệt. Thần cách không phải bất kỳ một cái nào thần linh đều có. Đáng tiếc, Đại Nhật phân thân lắc đầu, phất tay thu hồi Apollo thần thể. Ánh mắt quét qua ánh trăng cùng địa cầu phương hướng, quay người về tới mặt trời bên trong. Cái nhìn này, dọa đến trên địa cầu phương Tây chúng thần trong lòng sợ hãi không thôi. Thật mạnh, đây là ai? Chẳng lẽ là thời đại mới quật khởi một tôn tân thần? Nguyệt cung. Mấy đạo thanh lãnh bóng người yên lặng nhìn lấy Đại Nhật phân thân biến mất bóng người. Trong đó một vị tự lẩm bẩm, ngữ khí mang theo vài phần chấn kinh. Mau nhìn, Kim Ô thức tỉnh. Lúc này, một đạo thanh lãnh bóng người chỉ mặt trời phương hướng. Những người khác đồng dạng đã nhận ra. Ào ào nhìn qua, quả nhiên trông thấy trên Thái Dương cuốn lên một cỗ to lớn phân tử phong bạo. Ở trong đó có một cái to lớn bão từ trường huyền ảo. Trung tâm vị trí có một gốc to lớn thần thụ chậm rãi hiển hiện. Phía trên sinh hoạt từng cái vàng óng ánh to lớn sinh vật. Chính là Tam Túc Kim Ô. Oa, chấm ngoặc kép. Một tiếng kêu to truyền đến. Toàn bộ mặt trời đột nhiên nhấc lên một cỗ to lớn phong bão. Cuồn cuộn mặt trời phân tử hình thành phong bão bao phủ. Rung động hư không? Vừa trở lại trên Thái Dương Đại Nhật phân thân ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt sáng rực để mắt tới cái kia tức sắp xuất thế Kim Ô. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.